Chương 156, Mị Cổ Tỏ, ta tới đón ngươi. Canh thứ nhất cầu tự động cầu đặt. Đệ tam hồ cả là sở hữu 5 loại trả cờ giả thuộc tính, nắm giữ 5 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, tinh thông tất cả chủ lưu nhận thuật cường giả. Mà đàn rồ, càng là chuyên chú vào phong độn cao thủ hai người liên thủ, hiệu quả nhất thời hiện hiện oanh oanh oanh hỏa tá phong thế, hỏa diễm chi hải trong nháy mắt mở rộng, liền một độn thụ giới, đều bị bên ngoài đỡ ra tới. Nhưng mà nạ ạ kỳ chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó trên người khổng lồ trả cờ giả tiếp tục cuộn trào mãnh liệt đi cây cối điên cuồng sinh trưởng, cư nhiên gắng gượng chĩa vào hai đại ảnh cấp liên thủ công kích, ngược lại đem biển lửa ngược lại tới. Đệ nhất hổ cả cùng đạn rổ hai người sắc mặt nhất thời trở nên hết sức cổ quái đứng lên. Thu giới hàng đản tuy là rất mạnh, thế nhưng hỏa độn đối với nó cũng có trình độ nhất định áp chế. 4-5-7 đồng thời thụ giới hàng đản cũng không phải đệ nhất sử dụng cả dù cải cơn đản, một nhân chi thuật các loại cường lực mục độn, tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng đồng thời công kích vài cái ảnh cấp cao thủ, vẫn như cũ có chút lực đơn thế mỏng. Thế nhưng nạ ạ kỷ cư nhiên dựa vào khổng lồ trả cờ dạ, gắng gượng đem đệ tam hổ cả mấy người công kích gắng gượng đè ép trở về trên lý thuyết, đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm hành vi. Bởi vì nhân thuật uy lực tuy là ở mức độ rất lớn quyết định bởi với thả ra tinh luyện trả cờ dạ số lượng, miễn là từ bỏ sử dụng trả cờ dạ, cho dù là cấp thấp nhờ ất cấp hào hỏa cầu thuật cũng có không phỉ lực công kích. Thế nhưng trên thực tế như vậy hành vi hết sức lãng phí, cao cấp nhận thuật sở hữu tốt hơn phí hiệu so với. Nạ ạ kỳ như vậy nhìn như hung hãn, trên thực tế lãng phí quá mức đại lượng trả cờ dạ. Vị trí giả không lấy thế nhưng đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến dễ cây, đệ tam hổ cả thở dài một hơi, không ngừng lùi lại. Đàn rỗ lạnh rên một tiếng, cũng không khỏi không lùi lại. Dù cho ủ trí hạ còn không ngừng cầu cứu, nhưng mấy người cùng hắn khoảng cách, lại không thể không kéo xa hơn. Uy lực mạnh mẽ, chính là làm cho người ta bất đắc dĩ a vô số dễ cây cuộn trào mãnh liệt mà đến, kéo dài không dứt, cùng biển lửa chạm vào nhau, lại gắng gượng chĩa vào biển lửa tràn tới, trái lại đem biển lửa tát. Sau đó, còn không ngừng hướng phía đệ tam hổ cả cùng đạn rổ đánh tới phong độn chân không ngọc đạn rổ kết ấn, phảng phất đạn pha ho không khi không ngừng phong ra, dường như súng máy giống như. Phanh phanh phanh phanh không ngừng có cành cây bị cắt đứt, bất quá càng nhiều hơn cành cây lại cuộn trào mãnh liệt mà đến, làm cho hắn không thể không lui lại. Đệ tam hổ cả cũng là không sai biệt lắm tình huống, dù cho sử dụng nhẫn thuật, sử dụng viên ma hóa thành kim cô đồng, cũng bị cái kia quần quần không ngừng rễ cây làm cho từng bước lui lại. Trên thực tế dùng nhẫn thuật cùng nạ ạ kỳ một độn đối hoành, ở không cách nào giải quyết đối phương bản nhân tình huống bên dưới, thì tương đương với trả cờ dạ đổi quân hết lần này tới lần khác hắn đổi bất quá chết tiệt ngươi có trả cờ dạ, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao đạn rổ sắc mặt khó coi, hắn đường đường căn bộ thủ lĩnh, lại bị một cái 15 tuổi thiếu niên bức hốt hoảng chạy trốn. Họ rổ xì mà đứng ở bên cạnh, nghe được hắn thoại ngữ, nhếch miệng lên, lộ ra một cười nhạt. Không sai, có trả cờ dạ, thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhẫn thuật chủ cột liền một điểm trả cờ dạ hết thể tất cả, không hữu hiệu cái gì cao đoan nhẫn thuật, cao đoan thể thuật, trụ cột đều là trả cờ dạ. Trả cờ dạ nhiều, thực sự có thể muốn làm gì thì làm mấy người lại đánh một trận, sắc mặt buộc phát khó xem. Đàng Hoàng nói, song phương mặc dù đang chơi trả cờ dạ đổi quân, thế nhưng tiêu hao trả cờ dạ hoàn toàn không được tỷ lệ. Khoảng chừng đệ tam hổ cả dùng một phần trả cờ dạ, nạ ạ kỳ dùng tốt hai phần trả cờ dạ mới có thể đem bên ngoài trung hòa. Những người khác cũng là không sai biệt lắm, bất quá tỷ lệ so với đệ tam hổ cả nhỏ hơn một điểm. Dù sao bọn họ không có đệ tam hổ cả cao cấp như vậy thi thuật kỹ xảo. Thế nhưng nạ ạ kỷ trả cờ dạ, so với bọn họ cộng lại còn nhiều hơn gấp 10 lần đệ nhất đại nhân tiên nhân chi thể sao mấy người sắc mặt khó coi. Nạ ạ kỷ chiêu thức chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng căn bản vô giải a đệ tam hổ cả đại nhân xa xa ủ trí hạ còn phát sinh tê tâm liệt phế tiếng la, hắn đã đến tuyệt mệnh chi tế, sở xa nụ đã nửa hủy, chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng xương cốt, bảo hộ hắn cùng phụ gạ cụ. Mà vậy không có khôi giáp sở sạ nụ lực phòng ngự tự nhiên giảm nhiều, bị vô số rễ cây bóp tí tách rung động, phòng trừng cũng nhanh bị gắng gượng bóp nát. Mà khi đó, sở sạ nụ bên trong hai người cũng, chết tiệt đệ tam hổ cả sầm mặt lại, vừa né tránh nạ ạ kỳ công kích, một bên hướng phía xù nạ đám người hô, xù nạ, ngươi còn không xuất thủ sao ngươi biết nạ ạ kỳ đang làm gì hắn ở đánh chết ta cổ nổ hạ cao tầng ngươi muốn cho tội lỗi của hắn càng sâu sao xù nạ nghe vậy, sắc mặt ở trong khoảng thời gian ngắn. Biến hóa mấy lần nó rổ xì mà mấy người cũng là mặt mang lưỡng lự, tuy là bọn họ và nạ ạ kỳ quan hệ rất tốt, thế nhưng bọn họ cũng là cô nổ hạ. Nghĩ giả a nạ ạ kỳ trong mắt hơi híp, trả cờ dạ lần nữa tăng vọt vài phần. Hắn lý giải bọn họ khó xử, như vậy liền lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết địch nhân răng rắc dễ cây bỗng nhiên dùng sức, còn sống sở xạ nủ xương cốt cũng nữa khó có thể ngăn cản, rốt cuộc bị bên ngoài gắng gượng nghiết thành toái phiến bất quá nạ ạ kỳ nhướng mày, lại hướng đệ tam đám người phương hướng nhìn một cái. Nơi đó, Uchiha còn cùng phủ gạ cụ hai người thở hổn hển, sắc mặt xấu xí. Uchiha còn gắt gao che cùng với chính mình xạ dị gẳng, phảng phất tại thừa nhận nào đó đau nhức giống như, qua một hồi lâu, mới chậm rãi đưa tay bung ra. Mà cái kia một viên xạ dị gẳng, cũng đã ảm đạm vô quang. Ý giả nạt sao nạ ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng. Ý giả nạt là Uchiha nhất tộc cứu cực nhãn thuật, có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, cũng có thể đem thi thuật giả công kích các lộ ủy chữa có lợi nhân tố biến thành sự thật. Nói cách khác, là có thể tự do không chế ảo thuật cùng thực tế giới hạn, hướng mình thi phong cứu cực huyễn thuật. Đồng thời cũng có sử dụng thuật này phía sau, bên ngoài con mắt sẽ mất đi quang minh, không cách nào nữa độ mở ra khuyết điểm. Thế nhưng rất mạnh phải chết kết quả, cũng có thể nghịch phản nạ ạ kỳ híp con mắt, cuối cùng nhưng không có lần nữa đối với bọn họ xuất thủ. Một phủ gã củ hai người đã tới đệ tam hổ cả bên cạnh, tuy là đệ tam hổ cả ở nạ ạ kỳ không tiếp trả cờ dạ một độn dưới sự công kích tầng tầng bại lui, thế nhưng cũng là chân chính đỉnh phong ảnh cấp, bên cạnh ảnh cấp giúp đỡ cũng không ít. Đang không có đem song phương phân chia tình huống bên dưới, đem phủ gã củ giết chết có khả năng cực tiểu. Vì vậy, nạ ạ kỳ liền dừng lại trả cờ dạ, thụ giới cũng sẽ không điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là ủ trí hạ nhất tộc đã triệt để biến thành một mảnh biển cây, hắn nhanh chân đi ra, bất quá vài cái trong nháy mắt, liền đi tới một gian tại hắn tận lực lưu thủ dưới, cơ hồ không có biến hóa gì trong đình viện. Nhìn cái kia sớm lặng lặng ngồi ở trong đình viện đợi hắn người thiếu nữ kia, nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Mị cô tỏ, ta tới đón ngươi. Ân, ta chờ ngươi đã lâu.